Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1764, liên tiếp. Năm càng, lúc đầu, là một kiện đại hỷ sự. Phụ thân lúc đầu lo lắng nhất chính là đệ đệ là một cái kiếm si. Võ si, căn bản vô ý tại bất kỳ nữ nhân nào. Về sau khả năng mẹ góa con côi cả đời. Cũng không thể vì Ngô gia nối dõi tông đường. Không nghĩ tới. Phong hồi lộ truyền. Đây là một chuyện thật tốt. Có thể vấn đề ở chỗ. Vương gia. Không đồng ý. Một tia chỗ thương lượng đều không có. Cũng là bình thường. Thứ nhất. Vương gia vốn là so Ngô gia mạnh hơn một chút. Cùng là ẩn thế thế gia. Vương gia xem như không có gì ngoài linh cơ các bên ngoài mạnh nhất mấy. Mà Ngô gia. Kém một bậc, Vương Nhạn Tâm bản thân vẫn là vương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài nhất một trong. Tuổi còn nhỏ, đã là ngụy thần cấp hậu kỳ. Tiền đồ kinh người. Thứ hai, đệ đệ bản thân mình nguyên nhân. Đệ đệ mặc dù có được kinh khủng kiếm tu thiên phú. Nhất là hắn tại kiếm vận trên đường đi. Càng là tạo nghệ cực kỳ sâu. Đáng tiếc, một mực lưu lạc tại Đại La Thiên. Vừa trở về ẩn thế Ngô gia trăm năm dáng vẻ, trước mắt cũng mới chỉ là đại đạo cảnh bảy tầng cảnh, có lẽ có thể vượt cấp một tầng chiến đấu, vẫn như trước không đủ. Thế là Vương gia bổng đánh uyên ương, cấm chỉ Vương Nhạn Tâm cùng hắn đệ đệ tiếp xúc. Một lát sau, Vương Chi Kỳ lại mở miệng lời nói, ta hôm nay để ở chỗ này, đệ đệ ngươi Ngô khí không xứng với muội muội ta. Chỉ thế thôi. Con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ngô Thiên Nghiêu thân thể run lên. Có lửa giận. Không hề cam. Có kiềm nén. Nhưng chỉ là nắm nắm nắm đấm. Không tiếp tục lên tiếng. Đúng lúc này. Một đạo lặng yên không tiếng động thân ảnh. Xuất hiện. Một cái nam tử áo đen. Rất gầy yếu. Da bọc xương. Hắn chỉ có một kiếm, sự xuất hiện của hắn, tựa như là kẻ ám sát xuất hiện, rất nhiều người thậm chí không có chú ý tới, đợi đến chú ý tới sau đó không khỏi là hít sâu một hơi. Không rất nhiều đôi e ngại tới cực điểm ánh mắt, nhìn chằm chằm cái này áo đen nam tử gầy yếu, chỉ vì tên của hắn vì Trần Thẳng, ẩn thế thế gia Trần gia thiếu chủ Trần Thẳng. Linh cơ các thứ tự dự đoán trên bảng danh sách tên thứ ba. Trần huynh, khanh khách, cũng chính là giờ khắc này. Một đạo quỷ dị, kiều mị, thanh linh thanh âm nhộn nhạo lên. Một áo đỏ nữ tử, từ trên trời giáng xuống. Giống như tiên nữ, váy đỏ dập dờn, xinh đẹp cực kỳ. Một đôi trắng nõn cặp đùi đẹp, như ẩn như hiện tại váy đỏ bên trong. Lồi lõm tinh tế dáng người, càng là cao gầy cực kỳ, gợi cảm bên trong tăng thêm ba phần cao quý. Cao quý bên trong có một tia hoạt bát, nữ tử mang theo mạng che mặt, đặc chế mạng che mặt, thấy không rõ dung nhan. Có điều, nghĩ đến, cũng là giai nhân tuyệt sắc, nữ tử tay không tấc sắt, không có kiếm, đao đẳng binh khí nương theo. Chỉ có hai con vô cùng trắng nõn cánh tay, dập dờn trong không khí lệnh người đã gặp qua là không quên được. Mặt khác, trên người nàng có nhàn nhạt, rất đặc thù mùi thơm. Loại mùi thơm này, phảng phất không phải hương phấn các loại đồ vật, mà là đến từ thủy yêu nhiêu bản thân. Cô gái này vừa xuất hiện, ở đây, rất nhiều người đều cung kính khom người, cung kính cực kỳ. Không bởi vì cái khác, chỉ vì cô gái này tên là Thủy Yêu Nhiêu. Rõ ràng tên là Thủy Yêu Nhiêu, có thể Thủy Yêu Nhiêu khí chất, lại rõ ràng như lửa. Một đoàn làm cho người không dám nhìn thẳng tuyệt sắc chi hỏa. Một đoàn làm cho nhân thần hồn đều tại điên đảo tuyệt sắc chi hỏa. Thủy Yêu Nhiêu, linh cơ các thứ tự dự đoán xếp hạng trên bảng xếp hàng thứ hai tồn tại. Kia Trần Thẳng xác thực rất ít nói. Hắn chỉ là nhìn Thủy Yêu Nhiêu liếc mắt. sau đó sẽ thu hồi ánh mắt của mình, mịt mờ, trần thẳng trong con ngươi. Có một tia chiến ý, ngược lại là rất dễ lý giải. Hắn là thứ ba, Thủy yêu nhiêu vì thứ hai. Trần huynh không cần như vậy chiến ý lạnh thấu xương nhìn xem tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử sợ chứ? Thủy yêu nhiêu che miệng cười khanh khách nói. Nói đến, vẫn là nhân nhân lanh lợi đâu. Là một cái gì dự đoán xếp hạng bảng. Hừ, trình độ cũng không ít. Thế nhưng là có không ít dấu ở bảng danh sách bên ngoài đâu. Như chính nhân nhân, nếu là cũng vào bảng. Sợ là so tiểu nữ tử thứ tự còn cao hơn đâu. Nhân nhân, ta nói đúng không? Nhân nhân tới. Thủy yêu nhiêu lời này vừa nói ra, đột nhiên toàn bộ quỷ vực chiến trường bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn nhìn thấy nhân nhân. Không ít người mơ hồ ở giữa biết rõ linh cơ các nhân nhân. Một cái thần bí tới cực điểm nữ tử khanh khách, yêu nhiêu tỷ tỷ đại ẩn nặc quy tắc tu luyện càng ngày càng cao sâu hơn. Không chỉ có chính mình ẩn giấu đi đáng sợ, còn có thể tìm tới người khác ẩn nấp địa phương đây. Thoáng qua, nhân nhân xuất hiện, tinh linh cổ quái, hoạt bát cực kỳ, mà bên cạnh của nàng, tự nhiên là Tô Trần, Mộ Phách đám người, Tô ca ca, Triệu Linh Tê sững sờ. Sau đó, nước mắt liên tiếp rớt xuống. Quỷ vực chiến trường bên trong những người khác cũng đều sắc mặt biến, lại biến. Tô Trần, vậy mà không có chết, còn sống, còn cùng linh cơ các người lẫn lộn một chỗ rồi, còn muốn tiếp tục tham gia quỷ vực chiến. Làm sao có thể? Hắn chính là Tô Trần. Thủy yêu nhiêu ánh mắt từ nhân nhân trên thân lướt qua, hướng phía Tô Trần nhìn lại. Nhân nhân, tỷ tỷ vẫn luôn nghe nói người đối với một cái tên là Tô Trần nam nhân rất có ý đây. Tình thâm nghĩa trọng cái chủng loại kia. Hắn hẳn là đi. Đúng thì sao? Nhân nhân nháy nháy mắt. Rõ ràng, nàng và Thủy yêu nhiêu không phải rất đối phó. Nàng nhỏ giọng cùng Tô Trần nói. Thủy yêu nhiêu, một cái rất khủng bố nữ tử. Ngươi ngàn vạn lần không nên coi thường nàng. Nàng cũng coi là lần này ta muốn tranh đoạt trước ba mạnh mẽ nhất cản đường giả rồi. Tô Trần nhẹ gật đầu, nhìn Thủy yêu nhiêu liếc mắt, liền liếc mắt, không có gì đặc thù. Sau đó, Tô Trần hướng phía Triệu Linh Tê, lăng đồ bên kia đi đến. Tô tiểu tử, ngươi không có chết. Tô tiểu tử, ngoặc kép ... Lăng đồ cùng Nghiêm lão rất kích động, sắc mặt hai người đều có chút đỏ lên. Tiền bối, Nghiêm lão, Tô Trần đi đến trước người hai người. Bái, tôn kính phát ra từ nội tâm, mặc dù không thể lại hô các chủ các loại rồi, đáy lòng có chút tiếc nuối. Đáng chết Vân Tinh cổ môn. Tô ca ca, Triệu Linh Tê càng là trực tiếp nhào vào Tô Trần trong ngực. Nước mắt không cần tiền giống như chảy xuôi. Những năm này, nàng thật là tu võ cũng không an tâm. Cuối cùng sẽ nghĩ đến Tô Trần, muốn biết tin tức của hắn. Thời thời khắc khắc đều là giày vò. Linh Tê, Tô Trần áy náy ôm Triệu Linh Tê thân thể mềm mại. Áy náy vô cùng, hắn rất rõ ràng. Triệu Linh Tê những năm này hẳn là rất tưởng niệm chính mình a. Thế nào? Đón lấy, Tô Trần thấy được đang tại chữa thương Tề Kỳ. Triệu Linh Tê trầm mặc, không muốn nói. Nghiêm lão cùng Lăng Đồ cũng trầm mặc. Hắn, cùng lúc đó, Tiết Hàn Nguyệt cũng đi lên phía trước, chỉ xa xa Sỉ Hoành, đem chuyện vừa rồi nói một lần. Tô Trần vẫn như cũ mặt không thần sắc. Có thể đôi mắt chỗ sâu nhất là lạnh, rét lạnh thấu xương lạnh. Nơi xa, Sỉ Hoành sắc mặt khó coi rồi. Tiểu tử này chính là Tô công tử. Tựa hồ, căn bản chính là một cái không cách nào hình dung trí cường phế vật a. Ngay cả đại đạo cảnh đều không phải là. Đang nói đùa sao? Loại này sâu kiến, ngay cả trong biển sâu một cái tôm cá cua cũng không bằng a. Có điều, hắn vì gì cùng Linh Cơ Các đi gần như vậy? Một điểm này là Sỉ Hoành lo lắng chỗ. Nếu như lẫn vào đến Linh Cơ Các, hắn cũng sẽ vô cùng kiêng kỵ. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.